là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Kiếm Hoàn. Độc nhãn cự nhân canh. 3. Hecatomb 2 biết cao thủ tới. Phân ra 4 cái tay cánh tay. Ở trên hạ khoảng chừng 4 phương 8 hướng. Công hướng cao ngất. Tựa hồ muốn đem cao ngất bao bánh chưng. Lý Dạ Huệ chừng to mắt. Không nguyện ý bỏ lỡ mảy may. Hecatomb 2, ngươi quá coi thường ta. Cao ngất phát ra quát lớn. Hecatomb 2 có 100 con cường tráng cánh tay. Lại chỉ là phân ra 4 cái cánh tay. Oanh sát cao ngất. Khó trách cao ngất gầm thét. Hecatomb 2 nhỏ tương đương nhìn hắn. Chỉ gặp cao ngất hé miệng. Một cái trái bóng bàn lớn nhỏ ngân hoàn. Từ đó bay ra. Đó là cái gì? Lý Dạ Huyền sững sờ. Một giây sau, cao ngất năng lượng trong cơ thể. Giống như toàn bộ bị không đáng chú ý ngân hoàn hút đi hơn phân nửa. Vô số lông châu mưa phùn ngân quang. Từ ngân hoàn bên trên nở rộ ra. Thật kinh người kiếm khí. Lý Dạ Huyền kinh dị. Nhạy cảm phát giác được một sợi ngân sắc lông châu mưa phùn. Lại là một ngụm phi kiếm. Trong khoảnh khắc, bóng bàn lớn ngân hoàn chính là tách ra hàng ngàn hàng vạn ngân quang mảnh hào. Giống như là mưa xuân, giả dích không dứt. Hecatomb 2 4 cái tay trưởng đập tới, bỗng dưng hướng ở giữa hợp lại. Kết quả ngân hoàn hóa thành ngàn sợi ngân quang, đem Hecatomb 2 4 cái tay trưởng gọt đến máu me đầm đìa, da chóc thịt bong. Lợi hại. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, không khỏi tán thưởng. Cao ngất chiêu này xác thực lợi hại. Vừa đối mặt liền đem Hecatomb 2 đả thương. Chắc hẳn cái kia màu bạc viên thuốc chính là trong truyền thuyết kiếm hoàn a. Kiếm hoàn bên trong ẩn giấu 3,685 đạo phi kiếm. Xác thực lợi hại, xứng đáng bảng xếp hạng thứ tư tên tuổi. Kiến thức đến cao ngất kiếm thuật, Lý Dạ Huyền sinh lòng bội phục. So với tại tuyệt địa cầu sinh, nhìn thấy Triệu Vô Cực kiếm thuật cần phải lợi hại không biết bao nhiêu lần. Phải biết, Triệu Vô Cực là mượn vô cực kiếm hộp mới có thể ngự lên trăm kiếm, mà cao ngất là chân chính ngự 3,685 đạo phi kiếm. Đủ để nhìn thấy cao ngất chỗ lợi hại. Hecatomb 2 thụ thương gầm nhẹ, nguyên bản đầy chiếc tử thần du thuyền cánh tay, phân ra 30-40 con, chụp về phía cao ngất, tầng tầng. Nhất điệp điệp, Hecatomb 2 công kích, bài sơn đảo hải, tồi khô lạp hủ, kinh khủng tới cực điểm, chính là thuần túy nhục thân chi lực. Cho dù là cao ngất thấy thế, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Thần ma chi uy, kinh khủng như vậy, cao ngất lập tức khống chế kiếm hoàn, phân ra một bộ phận phi kiếm, thi triển ra tiểu chu thiên tinh thần kiếm trận, bảo vệ mình. Mặt khác thi triển bàn long kiếm trận, đem còn lại phi kiếm, từ tia kiếm hóa thành đại kiếm, tụ tập thành 9 đầu màu bạc to lớn kiếm long, đón lấy Hecatomb 2 đập tới bàn tay, 9 đầu ngân sắc cự long, cùng Hecatomb 2 đại chiến, ở giữa không trung không ngừng nhấc lên cuồng bạo sóng xung kích, làm cho người rung động, sinh lòng kinh khủng cùng kính sợ. Lúc này, chiếc tử thần du thuyền bên trên rất nhiều người sử dụng, toàn bộ bỏ thuyền mà chạy. Chỉ bất quá tử thần người hầu lại bởi vì tử thần người hầu mặt nạ trói buộc, không cách nào rời đi chiếc tử thần du thuyền, chỉ có thể cùng chiếc tử thần du thuyền cùng tồn vong. Cả chiếc to lớn tử thần hào du thuyền bên trên chỉ sợ còn có hàng ngàn hàng vạn tử thần người hầu không cách nào rời đi. Alexander, ngươi lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Cao ngất một bên lực kháng Hecatomb 2, một bên quát, Alexander. Một đạo tiếng cười to tại phiêu bạt đen nhánh đêm mưa vang lên. Lý Dạ Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một cái vô cùng khôi ngô nam nhân, trần trụi cánh tay, mặc một đầu quần đùi, đứng tại chiếc tử thần du thuyền chỗ cao nhất, cười ha hả, tiếng cười cuồn cuộn, so Lôi Đình còn muốn vang dội, nổ người lỗ tai đều nhanh muốn vỡ tan. Chính là Alexander, được vinh dự là tử thần hào du thuyền bên trên, nhục thân mạnh nhất người, cao ngất, ngươi nhìn ta đến giúp ngươi. Alexander cười lớn, nhảy lên đến giữa không trung, sông đứng sừng sững ở trên đại dương bao la Hecatomb hai, ngang nhiên đấm ra một quyền. Bành, Alexander khoảng cách Hecatomb hai, còn có không ít khoảng cách đâu. Kết quả hắn liền một quyền như thế đảo đi ra. Lý Dạ Huyền vốn đang nghi hoặc, thế nhưng là một giây sau, hắn con người bỗng nhiên co vào, cái cằm kém chút đến rơi xuống. Chỉ gặp Alexander một quyền qua đi, một đạo màu trắng hơi mờ thô to không khí trụ thẳng tắp đánh tới Hecatomb hai, giống như là một đầu to lớn vô cùng voi, một cái tượng đủ dẫm lên đồng dạng. Không khí áp xúc đến cực hạn, tính cả mưa to cùng nhau bị thổi bay, thuần túy nhục thân lực quyền kinh khủng như vậy. Hơi mờ màu trắng tượng đủ không khí trụ đâm vào Hecatomb hai trên thân, đánh cho mấy trăm mét cao lớn cự nhân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Hecatomb hai còn lại cánh tay rốt cục cũng buông lỏng ra chiếc tử thần du thuyền, mới cùng cao ngất thời điểm chiến đấu, Hecatomb hai còn vẫn có một nửa bàn tay nắm lấy chiếc tử thần du thuyền không thả. Bây giờ tại Alexander công kích đến, buông lỏng ra, chiếc tử thần du thuyền khôi phục tự do, lập tức mở đủ mã lực, tại Nam Thái Bình Dương ngược lên chạy. Giống, cầu hoa tươi Hecatomb hai tức giận, muốn truy kích chiếc tử thần du thuyền, nhưng là bị cao ngất cùng Alexander ngăn lại. Ha ha, to con, đối thủ của ngươi là chúng ta. Alexander bàn tay siết quả đấm, phát ra ba ba ba tiếng vang. Hecatomb hai đứng tại trên đại dương bao la, trên thân trăm cánh tay huy động, âm vang hóa thành bách thượng thiên nắm đấm, đánh tới hướng cao ngất cùng Alexander. Nắm đấm chưa đến, mênh mông cường đại quyền ép, đem mặt biển đè xuống một cái cự đại mặt lõm. Cao ngất cùng Alexander còn không có xuất thủ, cảm giác được quanh người không khí mật độ giống như bỗng gia tăng, lấp kín vô hình to lớn tường không khí, ngang nhiên nghiền ép lên tới, toàn lực xuất thủ. Cao ngất thét dài một tiếng, kiếm hoàn khống chế chín đầu màu bạc to lớn kiếm long, hướng phía Hecatomb hai gào thét mà đi. Không Alexander phát ra cười ha ha, nhảy vào trời cao, giơ lên nắm đấm, thình lình muốn số không khoảng cách dung chuyển Hecatomb hai nắm đấm. Phanh oanh đông đông đông, Lý Dạ Hoạn cảm giác được sau lưng cuồng bạo năng lượng. Cùng Mộc Linh Xương hai mặt nhìn nhau, đến cao ngất cùng Alexander cấp độ, khai sơn đoạn nhạc chỉ sợ cũng không đáng kể, có thể xưng vĩ lực. Còn tốt, lần này chỉ Hecatomb hai, không có cái khác người khổng lồ Titan. Nếu như lại đến mấy cái người khổng lồ Titan, chỉ sợ kiên cố như chết thần hào du thuyền cũng ăn không tiêu a. Lý Dạ Huyền thở dài ra một hơi, Hecatomb hai cố nhiên lợi hại, nhưng vẫn là bị bảng xếp hạng thứ tư cao ngất cùng bảng xếp hạng thứ tám Alexander chặn lại. Phi phi phi, Dạ Huyền ngươi cũng đừng miệng quạ đen. Mộc Linh Xương khẽ gắt một ngụm nói, nàng là sợ Lý Dạ Huyền vận khí chính là mười phần không may. Mộc Linh Xương sợ bị Lý Dạ Huyền nói chuyện tốt mất linh xấu linh. Xương nhi, người suy nghĩ nhiều, ta nào có bản sự kia. Miệng quạ đen cũng không phải. Lý Dạ Huyền chính cười, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc xuống tới. Thế nào? Mộc Linh Xương hiếu kỳ hỏi. Lý Dạ Huyền nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt có chút trắng bệch, chỉ sóng cả lăn lộn hải dương, mây đen nặng nề, bị bão tố bao phủ hải vực, một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng là mượn lóe lên liền biến mất Lôi Đình, Mộc Linh Dương nhìn thấy hải dương phía dưới đổ vật, trong óc lúc này oanh minh một tiếng, một con to lớn vô cùng con mắt thình lình tại sóng cả sóng biển mãnh liệt phía dưới, lẳng lặng mà nhìn chăm chăm vào chiếc tử thần du thuyền nhìn mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.